Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, không có sợ hãi. Mau đem thi hài sư huynh ta cùng di vật giao ra. Lưu Ngọc cắn răng nói, tan cuộc về sau, Lưu Ngọc bị bắt giữ đến đấu trường hậu trường. Nhìn thấy U Sa Giác đấu trường, tài vụ quản sự, Hồng Sa. Một vị bọ cạp mặt rắn tâm yêu diễm nữ tử, Huyết Sa. Vị này tuấn tiếu tiểu huynh đệ là một đôi chân dài giao nhau, ngồi tại một trên ghế da Hồng Sa, lười nhác nói, kia chết đi đạo nhân sư đệ. Huyết Sa lưng tựa vách tường, ôm tay trêu tức nhìn xem nói, nha, sư huynh của ngươi còn thiếu chúng ta một số lớn nợ, đang lo không biết tìm ai muốn đi nữa nha. Hồng Sa cười hì hì đứng dậy nói, hừ, đừng tưởng rằng bần đạo không biết các ngươi âm thầm điều khiển những cái kia mánh khóe. Sư huynh ta nhất định là thụ các ngươi lừa bịp. Đợi ta báo cáo, Đông Thủy Minh. Định là sư huynh lấy lại công đạo. Thức thời cũng nhanh đem thi hài sư huynh ta giao ra. Lưu Ngọc trước nói dọa nói. U, khẩu khí không nhỏ. Tục ngữ nói cơm có thể ăn nhiều. Nhưng lời không thể nói lung tung. Tiểu huynh đệ liền không sợ không ra được cánh cửa này sao? Hồng Sa vặn vẹo vòng eo. Chậm rãi đi hướng Lưu Ngọc nói. Bần đạo chính là Vân Hải Hoàng Thánh Tông đệ tử. Thụ tông môn chi lệnh ở lại Bắc Địa. Nếu các ngươi vô cớ dám động bần đạo, Đông Thủy Minh nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lưu Ngọc mở miệng cảnh cáo nói. Sách, sách, trước khi sư huynh của ngươi ra sân. Giấy trắng mực đen đã ký giấy sinh tử. Chính là Đông Thủy Minh cũng không thể nói gì hơn. Nhưng tiểu huynh đệ ngươi đến là có mấy phần can đảm. Dạng này, hướng về phía các ngươi phần này sư huynh tình nghĩa, liền cho ngươi một cái cơ hội. Còn sư huynh của ngươi chỗ thiếu linh thạch, thi hài, di vật liền liền đưa ngươi như thế nào? Hồng Sa lắc lắc eo rắn, vòng quanh Lưu Ngọc trêu đùa. Sư huynh thiếu các ngươi bao nhiêu linh thạch? Trước mắt cô gái xinh đẹp này không có sợ hãi thần khí. Liền có thể biết căn này đấu trường sợ là có chút hậu trường. Trước đêm sư huynh di hài muốn về lại nói. Lưu Ngọc chỉ có thể nhẫn tâm nói. Theo lý thuyết sư huynh của ngươi khiêu chiến thất bại. Mệnh tăng miệng thú. Trận này thù lao đấu trường cũng không cấp cho. Nhưng xem ở tiểu huynh đệ trên mặt. Trận này thù lao liền coi như lấy được. Giảm đi cái này 40 vạn. Lại xóa đi số lẻ. Sư huynh của ngươi còn thiếu 140 vạn cấp thấp linh thạch. Hồng Sa trở về chỗ cũ, ngồi xuống, mị nhãn cười một tiếng nói. Các ngươi đây là dọa dẫm. Lưu Ngọc không khỏi giận dữ. Sư huynh như thế nào thiếu nhiều như vậy linh thạch. Trong đó nhất định là có trá. Lăn đi. Đột nhiên gian phòng cửa gỗ ầm vang sụp đổ. Một vị đấu trường thị vệ bay ngược mà vào. Sau đó Huyền Bắc đạo nhân sải bước đi vào. Sư thúc, Lưu Ngọc nhìn thấy Huyền Bắc đạo nhân, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn không có làm khó ngươi chứ? Huyền Bắc đạo nhân thấp giọng hỏi. Không có việc gì, chỉ là sư huynh hắn. Chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc nhất thời nghẹn lời. Vị đạo hữu này là. Hồng Sa không chút hoang mang đứng dậy, trên dưới dò xét Huyền Bắc đạo nhân một phen về sau, nói: Bần đạo Hoàng Thánh Tông Huyền Bắc, bị các ngươi hại chết Huyền Sơn, chính là bần đạo thân truyền đồ đệ. Huyền Bắc đạo nhân ngữ khí bất thiện nói, đạo hữu không có bằng chứng, lời này cũng không thể nói lung tung. Lúc này một thân hình khô gầy lão giả, khập khiễng từ ngoài cửa đi tới, chính là đấu trường một cái khác quản sự, Hắc Sa. Hừ, chính các ngươi trong lòng rõ ràng, những này cầm đi. Đem ta đồ vật cùng di hài đưa tới. Huyền Bắc ngắm nhìn bốn phía. Sau lưng lão giả, bên trái dựa vào tường nam tử. Cùng trước người yêu diễm nữ tử. Từ ba người này trên thân tản mát ra linh uy đến xem. Tu vi đều đến trúc cơ hậu kỳ. Ngoài cửa còn trông coi hơn 10 vị thị vệ. Chỉ có thể nhẫn khí lấy ra một lớn chồng linh phiếu. Trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Quý đồ thi hài đã bị xúc sinh kia xé nát, để tránh đạo hữu nhìn xem thương tâm, liền hỏa táng. Huyền Bắc đạo nhân đưa trước linh phiếu về sau, Hồng Sa cho bên cạnh nữ người hầu một chút sắc. Không lâu, tên này nữ người hầu liền dẫn mấy vị bưng khay thị nữ đi vào gian phòng. Hồng Sa chỉ vào một hoa sen ngọc đàn nói. Huyền Ngọc, chúng ta đi. Huyền Bắc đạo nhân vung tay lên. Đem ngọc đàn, Xích Sư Tí Quyền, Tàn Tạ Hung Giáp Đẳng di vật thu vào. Quay người đi ra ngoài cửa. Không nhìn nữa trong phòng những người này một chút. Lưu Ngọc lập tức đi theo. Sư huynh, nếu không, khi hai người rời đi về sau, một mực dựa vào vách tường huyết xa, đưa tay làm một cái cắt cổ động tác, mắt lộ hung quang nói, không thể, người này là Hoàng Thánh Tông chú Lưu Bắc Địa quản sự. Không động được, Hoàng Thánh Tông chuyến này hướng Đông Thủy Minh đặt hàng linh năng chiến hạm. Như động hắn, Đông Thủy Minh nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lão giả bận bịu phản đối nói. Vậy nên như thế, người này sợ là không nghĩ từ bỏ ý đồ. Huyết Sa lạnh giọng nói. Hoàng Thánh Tông dù không tính là môn phái nhỏ, nhưng ở vịnh Bạch Kình này, cũng chỉ có thể là sang sông tức. Muốn đối phó chúng ta, cũng chỉ có thể mượn nhờ Đông Thủy Minh chi thủ. Hồng Sa, ban đêm ngươi đi một chuyến Thánh Kình bảo. Lão giả chậm rãi nói. Tại Bạch Kình Vịnh bọn hắn mới là địa đầu xa. Biết, sư huynh, Hồng Sa sắc mặt đột nhiên trở nên có chút không vui. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Huyền Ngọc, sư huynh của ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Vì sao ra trận tử đấu? Có phải là bị người bức bách? Huyền Bắc đạo nhân mang theo Lưu Ngọc đi ra đấu trường về sau. Lập tức liên tiếp hỏi, sư điệt cũng là hôm nay mới biết được việc này. Chỉ biết sư huynh bởi vì thích cờ bạc, thiếu cái này đấu trường một số lớn linh thạch, sợ sư thúc ngài trách phạt, lúc này mới lựa chọn ra trận tử đấu. Lưu Ngọc đem mình biết, từng cái nói ra, một cái ngu xuẩn, Huyền Bắc đạo nhân tâm không khỏi đau nhức âm thanh mắng. Đệ tử sớm biết sư huynh trà trộn đấu trường, trong ngày thường chưa kịp lúc khuyên can, còn mời sư thúc trách phạt. Lưu Ngọc không mặt mũi nào thỉnh tội nói. Sư điệt không cần tự trách, đây là hắn gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Huyền Bắc đạo nhân ngoài miệng dù nói như vậy, nhưng trong lòng đồng dạng 10 phần tự trách. Huyền Sơn thường trà trộn đấu trường, hắn cũng là biết đến, tuy nói dạy qua rất nhiều lần, nhưng Huyền Bắc đạo nhân kỳ thật cũng không có đem việc này quá mức trong lòng. Nghĩ đến đồ đệ Huyền Sơn lại không phải 3 tuổi tiểu nhi, tự nhiên biết nặng nhẹ. Gần nhất khoảng thời gian này dù phát giác một chút không đúng, nhưng lại bởi vì chức vụ bận rộn, nhất thời không có lo lắng, chưa từng nghĩ lại phát sinh chuyện hôm nay. Sớm biết như thế, ngay từ đầu hắn liền nên nhẫn tâm đem Huyền Sơn phái về Vân Châu. Mình cái này đồ nhi tính tình tùy tiện, chơi tâm lại nặng, mình hẳn là sớm coi trọng mới đúng. Huyền Bắc đạo nhân giờ phút này trong lòng là hối tiếc không kịp. Sư thúc, Huyền Sơn sư huynh luôn luôn ngay thẳng, nhất định là thụ lừa bịp, mới có thể thiếu nhiều như vậy linh thạch, việc này nhất định có ẩn tình, ứng hảo tốt điều tra thêm. Lưu Ngọc càng nghĩ càng không đúng, mở miệng nói ra, hừ, bực này tàng ô nạp cấu chỗ, tất nhiên là các loại thủ đoạn hèn hạ đều có thể xử suất. Sư huynh của ngươi dù tâm ham chơi nặng, nếu không phải thụ kẻ xấu dẫn dụ, định sẽ không rơi tình cảnh như vậy. Ngươi về trước đi. Sư thúc cái này liền đi bái kiến mấy vị Đông Thủy Minh quản sự. Huyền Bắc hung ác vừa nói. Việc này định cùng cái này U Sa Giác đấu trường kéo không được liên quan. Nhưng thân ở tha hương, tông môn thế lực ngoài tầm tay với. Mà cái này U Sa Giác đấu trường xem xét chính là thế lớn địa đầu xa. Chỉ bằng vào Tam Tông tại Bạch Kình cảng nhân thủ, cứng đối cứng, sợ là không chiếm được lợi ích, bây giờ cũng chỉ có thể nhờ người tạo hạm sự vụ. Lùi tới tấp nập mấy vị Đông Thủy Minh quản sự ra tay giúp đỡ. Chỉ cần tìm ra bọn hắn hãm hại đồ đệ Huyền Sơn một chút chứng cứ. Đến lúc đó vô cùng là mượn Đông Thủy Minh chi thủ. Vẫn là thông chi tông môn phái người đến đây. Định để cái này U Sa Giác đấu trường trả giá đắt. Hắn Huyền Bắc đồ đệ. Nhất định không thể dạng này không minh bạch mất mạng. Hết chương.